Câu chuyện của Cừu, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy má mình bắt đầu nóng ran, như thể sắp bật cười đến nơi. Cô lặng lẽ nghĩ, lần gặp Diệp Tinh Du lúc xuống tầng sáng nay có thật là tình cờ. Chẳng lẽ, cậu ấy đang theo đuổi mình? Ý nghĩ vừa lóe lên, hình ảnh Diệp Tinh Du trong đầu cô càng rõ ràng và sống động. Nhưng rồi, cô nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, không được tự mình đa tình. Cậu ấy đã nói rồi, là do mua nhiều, tiện tay chia cho thôi. Cô ăn hết chiếc bánh bông lan, nhưng cảm giác thèm ăn vẫn còn. Thế là lại lấy thêm một chiếc mochi. Thực ra, Bạch Nhược Linh là người có hơi tham ăn. Nhưng nhà cô không có điều kiện để thường xuyên mua những món ngon, chỉ có thể thưởng thức một lần như vậy. Đồ ăn vặt ăn xong là hết, cô thà tiết kiệm tiền để mua thứ hữu dụng hơn. Lần đầu tiên cô được ăn kẹo bơ cứng là từ đồng nghiệp của mẹ. Khi họ chia kẹo trong giờ nghỉ, mẹ cô đã không màng đến ánh mắt khó hiểu xung quanh, xin thêm 2 viên mang về cho cô. Ngày hôm đó, cô cảm giác như mình bước vào một thế giới khác. 3 viên kẹo nhỏ mà cô ăn suốt cả tháng trời, mỗi lần đều cẩn thận cắn thật chậm, như đang thưởng thức cả hạnh phúc. Từ sau khi bố mẹ ly dị, mỗi tháng bố cô chỉ chu cấp 3.000 tệ, còn nhấn mạnh sẽ không trợ cấp thêm sau khi cô tròn 18, gần đây. Ông ấy đã mấy tháng không gửi đồng nào. Gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ cô. 2 mẹ con đều có áp lực riêng, đều giấu đi phần khó khăn của mình để không làm phiền người còn lại. Cuộc sống tất nhiên là khổ, nhưng đôi khi, trong lòng vẫn có thể nhen lên chút ngọt ngào. Bạch Nhược Linh đang chuẩn bị một bất ngờ cho mẹ sắp đến sinh nhật mẹ. Cô muốn tặng mẹ một chiếc áo khoác thật đẹp. Cô đã lặng lẽ tiết kiệm, muốn mua loại vải nhung lông cừu màu vàng be, kiểu dáng thanh lịch, không lỗi mốt, phù hợp cho mẹ mặc đi làm. Sau khi ăn xong bánh, cô lấy sổ ra tính toán lại tiền tiêu vặt. Dù vẫn còn thèm, cô cũng kiềm chế, cẩn thận gói lại phần còn lại và cho vào tủ lạnh để sáng mai mẹ về còn có thể ăn. Vì được một niềm vui nhỏ lấp đầy, nên tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn. Cô mở sách vở ra, tiếp tục làm bài tập. Thời gian trôi chậm rãi, trong căn nhà tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rửa. Cho đến nửa đêm, 12 giờ, cô rửa mặt xong, vừa định đi ngủ thì, tạch, toàn bộ căn nhà đột nhiên chìm vào bóng tối. Cúp điện rồi sao? Cô vội cầm lấy điện thoại, định kiểm tra xem có phải tháng này quên đóng tiền điện không thì. Hu hu hu hu, đúng lúc này, tiếng khóc yếu ớt của một người phụ nữ vang lên. Như có như không, không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo. Ban đầu, Bạch Nhược Linh không mấy lo lắng. Cô nghĩ đó là tiếng người vợ trẻ ở tầng dưới đang khóc, có lẽ chồng cô ấy lại chưa về nhà. Cô mở điện thoại lên kiểm tra, đồng hồ đo điện vẫn báo còn đầy, khiến cô hơi ngạc nhiên. Không thể là hỏng bóng đèn được, vì tất cả đèn trong nhà đều không sáng. Cô định gọi điện cho mẹ, xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hu hu hu hu, trong bóng tối đặc quánh. Tiếng khóc dường như càng lúc càng rõ ràng, thậm chí quá rõ ràng, như thể hu hu hu hu, như thể người phụ nữ ấy đang khóc trong chính căn nhà này. Da đầu Bạch Nhược Linh tê dần, ngay bên tai cô vang lên một tiếng gọi vô cùng khẽ nhưng rõ mồn một. Nhược Linh, cô thậm chí còn cảm giác được hơi thở lạnh lẽo đang thổi lướt qua lông tơ trên vành tai mình. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hét lên từng tiếng, hoảng loạn ôm đầu như muốn xua đi tất cả, toàn thân run rẩy. Đúng lúc đó, điện thoại của cô, tinh tinh, một tiếng, đèn trong nhà cũng sáng trở lại. Có điện rồi, tiếng khóc cũng biến mất. Bạch Nhược Linh mở mắt, trong lòng vẫn còn run sợ, ánh mắt dừng lại trên tin nhắn mới nhận được từ mẹ. Mẹ đang họp, sẽ về muộn một chút. Có chuyện gì thế? Phải mất một lúc lâu, ngón tay cứng đờ của cô mới chậm chậm gõ lại dòng tin. Không sao à, con đi ngủ đây, mẹ ngủ ngon. Nhắn xong, Bạch Nhược Linh bật khóc. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng như tấm khiên mỏng manh bảo vệ cô khỏi bóng tối và nỗi sợ hãi đang rình rập ngoài cửa sổ. Cô tự nhủ bản thân vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra, nghẹn ngào và không thể ngăn lại. Cô vội khóa hết cửa sổ, sau đó chạy vào bếp lấy một con đê, a, o rồi trở về phòng, khóa trái cửa lại. Dao đặt dưới gối. Một tay cô vẫn giữ chặt lấy cán dao, như một chút cảm giác an toàn cuối cùng. Trên đời này thật sự có quỷ sao? Không thể nào, Chắc chỉ là do bản thân học quá nhiều, mệt quá rồi thôi. Mặc dù trong lòng vẫn còn sợ, cô vẫn không bật đèn sáng để tiết kiệm tiền điện. Chỉ mở chiếc đèn ngủ nhỏ đặt ở đầu giường, rồi chui vào chăn, run rẩy nhắm mắt ngủ. Cách chương.